Chương 16. Bà Lam tiền vênh váo, dương bộ mặt hiu hiu tự đắc lên nhìn Doanh Doanh mà khóc. Quả ra, việc chọc cho con tiểu yêu này khóc cũng không khó lắm. Nhưng nói cho đúng thì nó thuộc loại cứng đầu đó. Bà phải triệu tập toàn bộ gia đình lên lớp một tăng, nó mới đồng ý giao phòng đó lại, để xuống phòng con mẹ Năm. Đồ mồ côi mất dạy. Ngăn tiếng rủa thầm, bà nhìn sang Luận. Lúc nào anh cũng đang nhấp nhởm muốn ra trò chuyện cùng cô người yêu mới tanh của mình. Hiện còn đang ngồi chờ ở phòng khách. Cao giọng Lam Tiền nói: "Chú Luận nên trình bày ý kiến của chú cho Doanh Doanh hiểu hơn, việc của chúng ta đã đồng ý làm đi, không thì nó lại trách." Luận tránh nhìn đôi mắt rưng rưng của Doanh, anh khó khăn mở lời: "Doanh Doanh, như con biết đó, ông ngoại đã về hưu rồi, lương hưu trí của ngoại chẳng là bao nhiêu, mà tính tình ngoại lại gàn, dĩ nhiên chả đời nào ông chịu đem nhà cho mướn, nhất là lại cho người nước ngoài mướn theo hợp đồng dài hạn. Cậu mợ hai và cả cậu đã bàn đi tính lại nhiều lần, rồi mới quyết định sẽ cho mướn toàn bộ tầng trên của căn nhà. Nơi đây người ta sẽ đặt văn phòng giao dịch buôn bán của công ty ở Đài Loan." Đợi Doanh Doanh hít mũi xuống, Luận nói tiếp: "Lúc này không có ông bà ngoại ở nhà, mình phải tiến hành mọi việc." Doanh hậm hực ngắt lời: "Mọi người muốn đặt ông ngoại trước sự đã rồi à?" Cậu hai phủ nãy giờ ngồi trầm tư im lặng bên điếu thuốc, chợt lên tiếng: "Doanh, không ai muốn như vậy hết, nhưng con còn bé lắm để có thể biết cách tính toán chi li mọi thứ như người lớn." Mợ hai Lam Tuyền gấp vào thật đúng lúc, làm Doanh tự ái: "Đúng vậy, con đâu biết là lương hưu của ông chỉ đủ tiền ăn xài, học tập cho mỗi mình con, còn số tiền gửi ngân hàng để lấy lời hàng tháng ấy hả? Lãi suất lại hạ nữa rồi, lời được mấy đồng đâu mà mỗi năm đội ăn riêng với chả ăn chung. Lúc ông ngoại con còn làm việc thì khác, về hưu rồi lại khác. Phải chi ông có phòng mạch riêng thì tiền bạc mới dồi dào. Đằng này ông chỉ chuyên về nghiên cứu, mà nghiên cứu thì có tiếng chứ đâu có miếng ở nước này." Luận vội tiếp lời bà Lam Tiền ngay: "Doanh đừng nghĩ đến tiền như Diễm Trang hàng tháng gửi về. Tiền ấy để lo cái chung, như lo cho ông bà ngoại bồi bổ thuốc men. Còn cho cậu, cho con hay cả dì Năm thì phải khoảng khác. Riêng mấy tháng ông bà ngoại ở với dì Tư Diễm Trang thì chắc dì sẽ không gửi tiền gì. Vậy thì cậu cháu mình sẽ lấy đâu mà xoay xài trong suốt thời gian đó, trong khi tiền lời rút ra hàng tháng chẳng đủ vào đâu." Doanh hoang mang nhìn cậu Luận, lẽ nào lời cậu nói là sự thật? Vì cô biết bà ngoại rất chu đáo trong vấn đề tiền bạc. Đúng là ông ngoại cô không giàu tiền giàu của, nhưng để con cháu thiếu hụt thì Doanh chắc bà ngoại cô không bao giờ yên tâm đi du lịch. Nhưng dù đây là những lời được các cậu và bà mợ nói ra nhằm mục đích thật hư gì đi chăng nữa, thì Doanh biết cô cũng phải rời căn phòng của mình thôi. Người ta đã tính toán hết mọi thứ rồi, những lời nói ra với cô là để cho cô thấy rõ cô là đứa mồ côi, lâu nay ăn bám chứ chưa làm được tích sự gì cho ai. Đã vậy còn thêm thối ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, khư khư giữ lấy căn phòng rộng nhất đẹp nhất cho mình. Còn đang suy nghĩ thì cô đã nghe cậu Vũ gọi: "Doanh, trước khi đi, ông bà ngoại có giao quyền cho cậu giải quyết mọi việc trong nhà. Cậu suy nghĩ rất kỹ về việc cho thuê ngôi biệt thự này. Đó là tài sản chung lớn nhất của mọi người trong gia tộc. Cho thuê nhà chắc chắn ông bà không bằng lòng, nhưng đó là cách để có tiền xoay sở và lo cho ông bà mai hậu." Bà Lam Tiền lên lớp hùng hồn: "Thế hệ của ông bà cụ là bảo thủ chứ không như chúng ta. Đúng là chỉ vừa ngang vừa ngông như mấy ông đồ gàn, mới ngồi ôm cái thứ đẻ ra tiền mà chịu đói vì sĩ diện. Bây giờ không có ông bà cụ ở nhà, chúng ta phải mạnh dạn làm theo cách nghĩ của thế hệ chúng ta, phải biết tận dụng mọi thứ để có tiền. Thời buổi này, ai nhanh chạy và thực tế thì kẻ đó sẽ mau phất. Khi ông bà cụ về thì đâu sẽ vào đó. Nếu chúng ta ăn nên làm ra, ông bà chắc không nỡ bắt dẹp." Luận đứng dậy, có lẽ anh nôn đi ra ngoài phòng khách lắm rồi. Đưa mắt nhìn mọi người, anh nói nhanh: "Tóm lại tuần sau, người thuê nhà sẽ tới sửa sang lại phòng ốc theo ý của họ. Doanh lo dọn phòng của mình, nay mai cho xong nha." Doanh chẳng nói chẳng rằng, cô bước vội ra khu giường. Chiều lắm rồi, lũ dơi ăn đêm đã vỗ cánh bay loạn. Trong thư viện Ngọc Uyển vẫn say mê đàn cho Viễn nghe. Đúng là đàn khẩy tay trâu. Doanh chua ngoa nghĩ thầm. Rồi trong phòng khách, cậu Luận chắc đang ngẩng tay ra nghe giọng đã đớt nhão nhuẹt của Thảo Nguyên. Cô gái đó là con của bà Ngân, bạn học cũ của mợ hai, mà lần Ngọc Uyển nhờ cậu chở nó tới nhà. Gặp lần đầu, cậu Luận đã hồn siêu phách lạc, sau đó rầm rắp nghe lời đường mật của cô ta. Còn cậu Vũ chắc cũng đang ngồi nghe lời mợ Tuyền giảng giải, đầu đã vào đó rồi. Nhưng sự thật thì sao? Nhà này có túng bẩn đến mức phải đem cho ngoại kiều thuê mướn không? Danh buồn rầu ngồi xuống ghế đá, con Kino từ đâu phóng ra, lè lưỡi liếm chân cô. Bất cứ hưởng mối lợi nào thì người ta cũng phải trả giá. Cô chưa biết cái lợi khi cho thuê cỡ nào, ra sao mà cô đã khóc rồi. Chiều nay vừa đi học về, vào tới bếp, Doanh thấy mắt dì Năm đỏ que. Dì Năm bảo, có lẽ dì ở đây nhiều lắm cũng hết tuần này thôi. Vì cậu Vũ, cậu Luận nói rằng tạm thời không cần đến dì nữa. Nghe vậy, Doanh tức đến nghẹn cổ. Cô hùng hổ vào kiếm hai ông cậu cùng bà mợ. Cô thấy cậu Vũ từ Đà Lạt vào là cô đã nghi có chuyện. Và quả thật, chuyện xảy ra vừa rồi không vui vẻ gì. Bà ngoại, ông ngoại đi rồi, bây giờ đến lượt dì Năm. Trong ngôi nhà này, và cả trên đời này, cô sẽ thật sự bơ vơ, không tình thân ruột thịt, nếu cô không có dì Năm kế bên. Bà cô ở xa, cậu Luận độ này lo chăm chút cho tình yêu của mình. Thúc thích khóc, cô khẽ gọi Khánh. Hiện giờ anh cũng có gần cô đâu. Dù là yêu anh vô cùng, nhưng anh cũng không thể nào thay thế dì Năm được. Ôi dì Năm! Doanh định xuống bếp với dì thì nghe giọng đai nghiến của bà Lam Tuyền. Làm thằng đàn ông mà nhu nhược như anh thật tệ, chuyện gì cũng phải tới tay tôi. Mụ Năm dầu sao cũng là người dân nước lã, không cần thì cho nghỉ. Còn Doanh cũng biết nấu cơm đi chợ, chứ nó đâu phải là bà Hoàng mà mẹ con tôi phải hầu nó. Anh đừng có sụ mặt xuống như đưa đám thế kia, khổ thân tôi lắm. Đúng là cái giống nhà anh dở dở ương ương, chỉ trút vào phòng thí nghiệm là giỏi, còn việc làm ra tiền dơ tay bẩn mắt thì chỉ có cái thân của tôi lo. Tôi chẳng cần tiền nên lo làm gì cơ chứ? Bà Lam Tuyền rít lên. Phải phải, chỉ tôi cần tiền thôi. Dòng họ nhà anh không cần tiền nên bao giờ khám bệnh, chữa răng cũng làm phúc bố thí. Ăn ở hiền quá, sao chưa có con trai nói giỏi? Không khéo thằng Luận cũng vậy đó, tuyệt tự. Im ngay, hỗn dựa thôi chứ. Không im gì hết, cực quá thì phải nói. Chẳng có tay tôi thì có mà kiếm được tí tiền từ cái đống gạch gần đổ nát này. Ở mà tình nghĩa, giữ con mụ Năm vừa tốn cơm vừa để mụ làm kỳ đà, tôi chúa ghét. Bao giờ ông bà già anh về hẳn hay, bây giờ đâu đã vào đó rồi. Anh chỉ làm ơn ký tên vào bên A của hợp đồng giùm em thôi. Anh Vũ, lẽ nào anh không nghĩ đến con Uyển, đến em, rồi nợ nần nữa? Hay anh thay lòng đổi dạ nên không cần có em? Cô đừng ca cẩm rên rỉ, mệt tai tôi quá. Cô hụi hè, sâu gấp ăn xài phung phí cho dở hụi, nợ nần rồi tung tin tôi bỏ bê cô theo vợ bé để chạy tuốt vào đây. Là thằng đàn ông không kiểm soát được việc vợ mình làm nên tôi cầm nín, chịu tiếng ham mê bóng sắc. Bây giờ đến việc cho thuê nhà, nói trắng ra đâu phải ba mẹ tôi không để tiền lại cho con Doanh, thằng Luận và cả bà Năm. Tại cô và thằng Viễn hám lợi mới nảy ra ý cho thuê nhà. Cô đi mà nghe thằng quỷ ranh ấy. Bà Lam Tuyền ngọt ngào ngắt lời chồng. Kìa anh, chuyện này em có bàn, và anh cũng nói là nếu có lợi ta nên xúc tiến kia mà. Em nghĩ ba mẹ có về cũng bằng lòng thôi, vì có tiền mình sẽ lo cho ba mẹ đầy đủ hơn. Và lại em cũng cần tiền để trang trải nợ nần còn thiếu ở Đà Lạt, nếu không người ta cũng xiết nhà mình thôi. Đủ rồi, cô làm gì thì làm, tôi chán lắm rồi. Mai tôi là về, nhưng mà cô không được đuổi gì Năm. Dạ, em nghe lời anh, bây giờ mình đi ăn cơm, anh chắc là đói rồi. Doanh ngẩn người ra, chẳng ngờ vô tình cô nghe được chuyện hay hay. Nhưng nghe để biết người ta thôi, chứ cô có quyền gì đâu. Cậu Vũ còn phải sợ mà làm theo lệnh của vợ mình, cô thì nhằm nhò gì? Lo phận côi cút của cô đi là vừa rồi. Đất lên một tiếng, cô nghĩ đến lúc lủi thủi trong căn nhà không có gì Năm. Không có gì Năm cũng có nghĩa là cô mất bà mẹ thứ hai của mình. Cô biết mợ Lam Tuyền nói cho vừa lòng chồng thôi, chứ cậu Vũ mà về Đà Lạt thì mợ sẽ đuổi dì Năm ngay. Khi còn lại mình cô, mẹ con bà ta sẽ tha hồ ức hiếp. Có ai đâu mà che chở, cậu Luận có khác cậu Vũ là mấy. Cậu cũng sẽ nể nang cô nàng Thảo Nguyên để nghe lời cô ta mà dạy theo phe của mẹ con Ngọc Uyển thôi. Cậu sẽ không bênh vực cô. Ôi ngoại ơi, phải khi ngoại đừng đi du lịch thì con đâu có khổ như vậy. Vinh chợt rùng mình, rồi Khánh cũng sẽ đi thăm anh chị ở nước ngoài. Tự dưng cô lo sợ tất cả những cái gì có liên quan tới nước ngoài, nhà cửa, du học, du lịch và cả người nước ngoài. Đâu có bao lâu nữa họ sẽ hiện diện trong nhà của cô. Vinh chua xót, với sức mạnh của kiếm tiền sẽ có nhiều người chịu rạp mình làm việc cho họ. Chương 17. Ông Duy Tư im lặng không nói một lời với Út Khánh. Ông vừa giận vừa thương thằng cháu nội duy nhất còn lại ở Việt Nam của ông. Cuối cùng ông cũng phải thốt lên nên lời. Đó là số tiền rất lớn phải không Khánh? Nếu không muốn nói là một gia tài, người ta có thể đổi gia tài để lấy cho mình hạnh phúc thật sự. Nhưng riêng con, điều ấy có cần hay không? Đứng dậy dằn mạnh gót trên nền gạch, ông Duy Tư gằn giọng. Với thằng đàn ông bản lãnh, hạnh phúc quyết định đời mình không phải là một con đàn bà, mà hạnh phúc thực sự là những thành đạt trong xã hội. Với những thành đạt đó, con muốn gì lại không có, mà lại phải ly dị vợ hả? Dòng nhà này không ai lấy vợ hai lần hết. Con đừng làm điều ngu ngốc, khi trước đây cũng chính con đứng ra nặng nặc một hai đội cưới ngay mỹ nhân cho bằng được. Nhưng cô ta là người vợ chẳng ra gì. Nói như con thì hễ bất kỳ ai lỡ có một khuyết điểm nào đó thì vứt người ta ra lề, kiếm người khác thế vào. Phải dạy, phải cảm quá chứ. Nói như con và hành động như con là vô trách nhiệm với người đầu ấp tay gối của mình. Khánh buông mình xuống ghế. Con đã làm hết trách nhiệm và khả năng, nhưng cô ta vẫn chứng nạo tật nấy, phung phí vô độ. Đàn bà mà bài bạc thì chỉ có bỏ đi. Lại thành kiến, bản lãnh của thằng đàn ông ở đâu mà để vợ như vậy? Khánh lạnh lùng nói lại. Bản lãnh của con để làm sự nghiệp, chứ đâu phải để lo đối phó với mỹ nhân. Giá lại con không yêu, con không thể nào yêu để tiếp tục chung sống. Con nói nghe thật buồn cười, tự cao quá và ích kỷ quá. Con muốn đánh đổi gần nửa gia tài và sự nghiệp để lấy tự do cho riêng mình. Con phải nhớ và không bao giờ được quên toàn bộ công ty Hòa Bình, dịch vụ du lịch Hòa Bình, cùng những cổ phần trong các công ty khách sạn khác là của anh chị em con, chứ không chỉ riêng mình con. Vì vậy con không có quyền muốn làm gì thì làm. Nhìn Khánh đang ôm đầu, ông Duy Tư nói tiếp. Con tình yêu, đó là do con chọn, có ai bắt ép đâu. Nội không hiểu tuổi trẻ bây giờ yêu như thế nào. Nặng nặc đòi cưới, về ở được năm đầu, qua năm sau ly thân, rồi bây giờ ly dị để cưới vợ khác. Theo như lời con nhân, thì mày ruồng rẫy nó, chứ chẳng phải nó làm điều gì tệ bạc. Hơi nhỡm người dậy, Khánh kêu lên. Mỹ nhân xuống tận đây để nói vậy với nội. Ừ, nó đã xuống khóc lóc với tao. Nó đòi mày chia hai của cải cho nó, vì nó không muốn ly dị. Đòi hỏi nhiều như vậy, mong giữ được chân mày. Nó vẫn thương mày mà Khánh. Cô ta ranh như quỷ. Nội có biết hàng ngày cô ta cần bao nhiêu để cờ bạc không? Hàng triệu vẫn chưa đủ. Làm sao con có thể cung phụng như vậy được chứ? Nhưng hiện tại nó đã hết bài bạc rồi. Bằng cớ lạ cả tháng nay, mày có cho nó đồng nào đâu. Nó mê bài một phần cũng tại mày bỏ bê. Mày cũng lu bù chè chén, rồi bây giờ lại mê gái nữa. Nó buồn, có sẵn tiền thì nó đi để giải khuây. Khánh bực bội. Nói như vậy là nội chỉ thấy một chiều, nội không hiểu con. Chuyện đâu đơn giản như vậy. Mày là đứa liều mạng, cứng cổ nhất nhà. Từ nhỏ mày đã quen thói muốn làm gì thì làm. Ngay cái chuyện lấy vợ, bỏ vợ, mày cũng quen hành động theo thói ngông. Ai mà hiểu để chấp nhận mày nói. Ly dị lần này vì bài bạc, lần sau biết đâu lại gặp mê nhảy đầm, hò dè hát sướng, lúc đó lại cưới vợ khác nữa sao? Con đâu có đùa với tình yêu và hôn nhân, nhưng con không sống tiếp với mỹ nhân được. Hôm nay, con về để thưa chuyện gia đình với nội, rồi con sẽ tự giải quyết. Bằng cách đem mồ hôi, xương máu của tao, của cha bay, rồi của anh chị bay, đưa cho con nhân, để đổi lấy cái tự do của thằng đàn ông phóng đãng. Mày là đứa có ăn học, được nuôi dạy đàng hoàng mà không hổ thẹn khi đem cơ nghiệp của cả họ đổi lấy hạnh phúc riêng tư sao? Khánh khô khan đáp. Con chỉ tạm thời muốn một số trong rất nhiều cổ phần mà gia đình mình hiện có. Như vậy con mới thưa chuyện với nội. Chứ nếu toàn bộ sự nghiệp này là của con đã đánh đổi lâu rồi. Ông Duy Tư hầm hầm. Mày không bao giờ nói lời nhân nhượng chịu thua ai cả. Ngay với cả ông nội của mày cũng vậy. Đồ liếu láo mất dạy. Mày tưởng mày nắm giữ trong bao nhiêu thứ ấy là đã ngon lành hơn thiên hạ rồi hay sao? Bây giờ bao nhiêu của cải ấy chỉ là bước mở đầu cho sự nghiệp của mày. Người ta đang cần bổ sung vốn vào nữa để khuếch trương lên, chứ ai lại đi lấy bớt vốn chỉ vì chuyện của đàn bà. Lấy mùi xoa ra chùi mồ hôi trán, ông run giọng. Của cải sự nghiệp làm nên rất khó khăn Khánh à. Những cái gì cũng phù du lắm. Thoáng một cái, chớp mất thôi, mọi thứ sẽ khác đi. Con ngẫm lại mà xem, cơ nghiệp của nội rằng ràng đó, rồi tiêu tan đó có mấy chốc đâu. Cơ hội thì đến với ta chỉ duy nhất một lần. Con hiểm họa của cuộc đời bao giờ cũng trực sẵn xung quanh. Suy nghĩ lại đi, nội không xúi biểu, nhưng nếu không bằng lòng vợ, đàn ông dễ tìm vui bên người đàn bà khác, chứ đâu có rồ dại như con. Khánh lắc đầu. Con cần một tình yêu, chứ không cần một người đàn bà để mua vui. Im lặng một hồi lâu, ông Duy Tư đổi giọng ôn hòa. Con bé này chắc hơn con Nhân mọi thứ. Khánh giữ kẻ. Chắc không có gì hơn mỹ nhân đâu nội. Có điều cô bé trong trắng hồn nhiên và yêu con chứ không yêu tài sản của con. Nhiều con mắt có nhiều nếp nhăn của người già, ông Duy Tư cười cười. Một câu nói lãng mạn về người yêu của trai trẻ mới lớn. Về gốc gác gia đình của nó con có nắm kỹ chưa? Hay rồi lại bật ngửa như hồi cưới cô Nhân vậy? Mới biết mình làm trễ tay bợm cờ bạc, chuyên nuôi ngựa giống. Nghe ông nội nói kiểu lơ lửng, Khánh hơi hoang mang. Anh không hiểu ông đã đồng ý chuyện này hay chưa mà lại hỏi như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, anh quyết định khai rõ. Gia đình cô bé cũng chỗ quen thân với nhà ta thôi nội à. Con nghĩ nội sẽ ưng ý. Nhíu mày, ông Duy Tư băn khoăn. Nó tên gì, con ai? Cô bé tên Doanh Doanh, con gái của cậu Úc Hoàng Đăng. Hoàng Đăng? Hoàng Đăng nào? Phải thằng Đăng em bà Bạch Trang không? Dạ phải. Nhìn Khánh bằng cặp mắt khó hiểu, ông nhẹ nhàng. Bà Trang và cậu Đăng tính sao? Khánh ngập ngừng. Tụi con chưa cho ai biết mình yêu nhau. Vì sợ gặp khó khăn, vì sợ phản đối. Không hẳn là như vậy đâu nội. Ngã người ra ghế, ông Duy Tư khẽ lắc đầu. Con chủ quan quá đó. Biết gia đình người ta có đồng ý chuyện tình yêu của con không? Khánh tự tin. Chuyện đó không quan trọng. Con chỉ cần pháp luật cho phép con lấy Doanh làm vợ. Con nghĩ là nếu hỏi cưới được thì tốt, còn không thì thôi. Thật vậy sao? Bọn bay tiến bộ thật. Bài giọng như ở lỗ nẻ chui lên, không ông bà cha mẹ. Nếu được vậy thì cần gì về cái số quê mùa lạc hậu này, nối với lão già cổ hủ như tao chuyện này. Mày toàn quyền định đoạt cuộc đời công danh sự nghiệp của mày mà. Cút đi cho khuất mắt, đồ dại gái. Tao xem như sự nghiệp của dòng họ này đem đổ sông đổ biển cả rồi. Vì mày, một thằng chỉ nghĩ tới mình, tao thật thất vọng. Khánh lủi thủi đi ra bờ sông, ghé mình nằm nương theo gốc dừa. Anh buồn thúi ruột. Hồi còn sanh tiền, ba anh có lần đã bảo máng anh khác với máng của ông nội. Chẳng biết điều ấy có không, nhưng hôm nay anh hầu như thất bại vì anh dở ăn dở nói. Tại sao anh không biết xuống nước năn nỉ nhỉ? Nói với người già mà thẳng thừng ý nghĩ của mình, xem như mình đúng, mình hay, mình phải, và gần như buộc ông nội cũng phải chịu theo ý của mình. Anh rầu rĩ, thói quen buộc người khác phải tuân thủ làm anh thất bại rồi. Đã vậy ông nội còn đặt nặng trên vai anh trách nhiệm của dòng họ. Anh đã đổ công sức tuổi trẻ của mình vào làm nó phát triển hơn nữa, nhưng ở lĩnh vực khác bằng mọi cách mọi giá. Còn tình yêu hạnh phúc của riêng anh thì mặc kệ. Anh đã lầm lẫn trong hôn nhân, giờ anh phải chịu đựng suốt đời người đàn bà đó hay sao? Bất công, vô lý. Khánh đứng dậy, anh vào nhà thưa ông Duy Tư để trở lại Sài Gòn. Rất mềm mỏng, anh nói với ông. Con sẽ có cách giải quyết của con, và con sẽ cưới cho bằng được Doanh Doanh. Nhất định là như vậy. Sao mà cứ khóc hoài vậy Sóc? Em làm anh phát ghen với chị Năm rồi đấy. Em mà nghĩ đến lúc về nhà lủi thủi một mình, không ai để ý tới là nước mắt ứa ra. Kỳ ghê, dạo này em hay mít ướt quá. Em nói thật, không ai thế chỗ của dì Năm trong lòng em được, ngay cả ba cũng không. Cả anh cũng không à? Em chả biết nữa, đôi khi em nghĩ anh như không phải của riêng em. Anh là của ai đó, và em đâu đón chạy quanh tìm cái bóng nào đó của riêng mình. Mấy hôm nay anh đi đâu vắng? Tìm anh không thấy, em khốn khổ với nỗi cô đơn, chứ bao nhiêu thứ bực dọc đang xảy ra ở nhà. Anh đi đâu có chuyện gì vậy Khánh? Có chuyện gì đâu, thi cử xong rồi về quê một chuyến. Anh nghe ông nội không khỏe lắm. Doanh Doanh lo lắng. Vậy hôm nay nội đỡ chưa? Khánh gượng gạo nói dối cho trót. anh về tới thì nội đã khỏe rồi. Bóp đôi tay Khánh, dành tuổi thân. Phải chi em được về quê cùng anh. Dịu dàng anh bảo, thì xong đi, anh sẽ đưa em về. Rồi anh nói em là ai, chắc là cháu của cô Bạch Trang phải không? Thấy Khánh nhìn mình buồn bã, cô vội nói tiếp mà lòng ghen tuông bừng dậy. Tới lúc em thi xong thì anh cũng sắp đi rồi, đâu còn thời gian nữa. Buông danh ra, anh với lấy cây đàn rồi nhẹ rải từng nốt, nghe buồn cả buồn tim. Có chuyện gì à Khánh? Sao lại giấu em? Em biết là có điều gì đó xảy ra. Từ khi quen anh, yêu anh đến giờ, em nghĩ gì về tương lai của hai đứa hả Danh? Một câu hỏi bất ngờ làm Danh ngẩn ra. Cô trợn mắt lo lắng. Sao anh lại hỏi em như vậy? Thật thà cô thừa nhận, khi biết anh, rồi biết anh đã có vợ, em khổ và cố tình lẩn tránh anh. Bây giờ hiểu và chấp nhận yêu anh, nhưng thật tình em chưa hề biết nghĩ gì xa hơn nữa. Vì những tính toán lo toan đó ngoài khả năng của em. Dù sao anh vẫn là chồng của người ta. Từ lòng anh bây giờ, anh đang tính toán sắp xếp mọi thứ để lại chồng em sau này. Nhưng nếu đời có nhiều trắc trở, em có cố cùng anh vượt qua không? Tư lự hồi lâu, Danh đáp, trắc trở chỉ từ phía anh. Phần em đã hứa rồi với trái tim mình, có yêu ai ngoài anh đâu mà sợ. Nếu cô Hải Trang bà nội rồi ba không chịu gả em cho anh thì sao? Ngỡ ngàng cô nhìn Khánh. Mọi người đã biết chuyện mình à? Không, anh chỉ lo xa thôi. Nhưng trả lời anh đi, em có dám sống với anh không cần cưới hỏi không Danh? Ấp úng cô cúi đầu. Quả thật em chưa nghĩ chuyện này bao giờ, nhưng chắc em không dám. Em còn ông bà ngoại nữa chi. Nói chuyện yêu người đã có vợ em còn sợ, em giấu cái gì năm? Khánh chợt ngừng đàn. Anh gằn giọng ngắt lời cô. Vậy thì theo em, yêu anh là tội lỗi, là xấu à? Danh rừng rừng khi bất ngờ Khánh nổi nóng, nhưng cô mím môi trả lời bằng tính bướng bỉnh của mình. Yêu anh thì không có tội, nhưng về làm vợ anh không cưới hỏi thì xấu, thì có tội làm ông bà buồn, em không muốn. Tựa người vào vách, Danh ngước mắt nhìn. Trên căn phòng được trang trí bằng nhiều miếng vuông có hoa văn đẹp mắt. Những hoa văn tỉ mỉ ấy đang làm rối hồn cô. Khánh cũng ngồi im rồi thở dài một tiếng. Anh nằm ra nệm, hai tay vòng sau ót làm gối. Sao anh lại hấp tấp vội vã và hơi uy quyết khi đặt một vấn đề với cách giải quyết kiểu cùng đường, chót bén với em? Một con bé còn mới lớn, từ nào tới giờ chỉ sống trong cung cấm ngờ nghệch với bao bất trắc của đời. Với em tất cả là hoa, là mộng, là màu hồng như những ngăn tim non, chỉ biết yêu đơn thuần, không lo xa tính rộng. Anh đã chủ quan khi nghĩ một chiều. Rõ ràng trong tâm tưởng nhiều người và có lẽ cả với em, anh vẫn là thằng đàn ông yêu cuồng nông nổi, không lâu bền trong hôn nhân. Cái vết của lầm lẫn đầu đời vẫn chưa giải quyết xong mà đã vội tính chuyện trăm năm lần nữa. Ai có thể tin để gả cưới cho anh lần nữa? Những điều ông nội đưa ra xem chừng đúng, bà Bạch Trang làm sao chịu gả cháu gái cho anh? Nghiêng người, Khánh nhìn sang Danh. Cô ngồi vòng tay qua gối, tóc xõa bay bay, trông thương nát lòng. Khánh suy tình thật rồi. Anh tự nhủ, những khó khăn đó chỉ là trước mắt. Ly dị xong mỹ nhân, anh sẽ có thể giải quyết được tất cả. Kể cả việc lạy lục van xin để cưới con bé sóc nâu cho đàng hoàng, đầy đủ lễ nghi. Đến với anh Danh. Em đi về đây. Còn mưa, ai cho em về? Em là chủ thân em muốn về thì về, dù trời có bão đi chăng nữa cũng không ở. Khánh nhổm dậy cười cô tài. Bà gài với anh làm gì, tội anh mà. Làm thinh, cô cố tình cột tóc chậm chạp rồi đứng dậy bước tới chỗ để giày. Khánh nhòe người theo giữ chân cô lại. Về sớm buồn lắm, ở đây một mình anh nhớ em chết mất. Ở đó một mình em nhớ. Em chẳng nhớ ai cả. Em đang thiếu thời gian học bài, có rảnh đâu mà nhớ. Xây người Danh lại, Khánh quạo. Thật như vậy? Thật. Danh hất mặt lên đáp cứng. Thế thì cứ về. Khánh cộc lốc, khoanh tay ấm ức. Khánh đứng dựa tường, tréo chân nhìn Danh. Bùng chiếc áo mưa màu đỏ lùng thùng như chiếc bông sâu ra. Anh bừng bừng một nỗi đau khó tả. Nắm chặt hai tay Danh, Khánh lầm lì ánh mắt. Anh không cho em về, trời mưa lớn như thế này, bỗng muốn cảm lạnh sao? Đồ ngốc. Danh ương ngạnh. Ngốc nên mới yêu anh cho khổ nè. Buông tay Danh ra, Khánh chua chát. Đúng là anh luôn làm kẻ khắc khổ vì mình. anh là thằng đàn ông ích kỷ và em đã không hề hiểu anh chút nào. Bặm môi doanh chua ngoa. Em không phải là vợ, làm sao hiểu anh được như chị Mỹ Nhân. Thế đấy, lại nói những lời đai nghiến. Khánh thở dài, anh cảm thấy mệt mỏi với những nỗi niềm Doanh không biết được để thông cảm, để cùng lo với anh. Em là con bé ngu ngơ, yêu em quá là phải khổ, phải lo từng chút vẫn chưa vừa. Doanh muốn khóc, cô cảm thấy đau đớn với những điều cô hiểu từ Vĩnh Tùng về vợ chồng Mỹ Nhân, mà cô không mở miệng nói được với Khánh. Cô biết anh rất ghen, đã mấy lần anh hỏi gặn cô về Vĩnh Tùng, cô đều tránh né. Mới cách đây vài hôm, Tùng đến thăm và rủ cô đi Sài Gòn casino chơi nữa. Doanh đã từ chối bằng câu hỏi thăm dò. Chơi ở đó cũng thích, nhưng Doanh ngại gặp bà ngựa trời của Tùng. Tùng cười to. Ngựa trời nào mà của Tùng? Doanh nói vậy, chồng cô ả ghen thì chết. Mà Doanh ngại gì cổ chứ? Mạnh ai nấy chơi, Mỹ Nhân đâu có quyền mua đất Sài Gòn casino. Vả lại, dạo này cô ta quay trở về với mấy cái chuồng ngựa của mình rồi. Là sao hả Tùng? Nhún vai Tùng nói. Mỹ Nhân khoe sẽ cải tà quy chánh vì chẳng muốn mất chồng. Cô ta về Đà Lạt gây dựng lại trại ngựa giống của ba mình. Vốn liếng anh chồng bỏ ra cũng khá lắm, chứ chẳng phải vừa. Doanh lắp bắp. Ủa chứ không phải hai người ly dị à? Ly dị gì? Sao Doanh biết? Thì hôm trước Tùng nói chứ ai. Ủa Tùng nói hả? Hồi nào kìa? Chắc Doanh nhớ lộn. Chứ có vợ đẹp như vậy ai mà bỏ. Giận cách mấy cũng quệ thôi. Sao? Đi chơi với Tùng đi Doanh. À, nhà Doanh làm ăn với Đài Loan hả? Không, chỉ cho thuê mặt bằng thôi. Bà mở hai chứ Doanh chẳng biết gì vụ này. Mà Tùng nè, có thật là bà ngửa trời cải tà quy chánh không? Thật mà, bà ta rủ cả ba Tùng chung vốn nữa đó. Hôm qua vào casino, Mỹ Nhân khoe sắp đi nước ngoài với chồng. Doanh cay đắng nhớ lại, lúc nghe Tùng nói vậy, cô như ù hai tay nặng ở ngực. Bây giờ cô đã hiểu rồi, Khánh đầu hề thật lòng với Doanh. Anh yêu cô như anh đã từng yêu Mỹ Nhân. Anh háo hức chinh phục cho bằng được cô đó thôi. Nhưng khốn nổi, cô lại thật sự yêu anh. Cô sẽ khổ. Cô sẽ khổ vì sự nhẹ dạ, vì sự ngây thơ của trái tim mình. Đi về, mau lên. Doanh bỏ mặc chiếc áo mưa nằm một đống dưới sàn, bỏ mặc Khánh đang quay lưng nhìn hình cô trên vách. Nhẹ nhàng, Doanh xoay nắm cửa. Sau đó chạy ào vào thang máy. Hơn 7 giờ đêm, những chiếc xích lô trốn mưa đâu hết cả. Quần áo dính sát vào người làm cô lạnh run. Nước mắt ứa ra lẫn với nước mưa. Thật mâu thuẫn. Chính cô nhất định bỏ về rồi khóc khi Khánh không đuổi theo. Tất cả tan vào mưa, không gian không chia hướng. Doanh lờ ngờ ngước nhìn những ô cửa cao, nghe nỗi nghẹn cồn cào nơi ngực. Cô lầm lũi bước tới, tay đưa lên vuốt mặt không ngừng, rồi đâm sầm vào một người hối hả chạy về phía cô. Qua ánh đèn đêm, qua màn mưa mờ rát mặt, Doanh muốn gục đầu hẳn vào vùng ngực rộng ấy mà khóc cho hả. Khánh không nói một lời, lẳng lặng đưa cô về phòng. Lạnh lùng, anh vứt cho Doanh bộ pyjama của anh. Cái khăn lông trắng to như cái mền. Rồi nói như ra lệnh. Mặc tạm rồi quấn độ khăn vào. Nếu không thì cô sưng phổi đấy. Thấy Doanh nghẹn nghẹn đứng chần chờ, anh nghiêm mặt kéo cô vào phòng tắm. Nhanh lên, hay là muốn người ta làm hộ? Doanh biết Khánh giận, nhưng cô vẫn bướng khi nghe cái giọng dễ ghét của anh. Kệ, cho chết luôn. Mặc đồ ướt càng mát. Khánh lầm lì khóa cửa lại. Anh dửng dưng làm Doanh tức nghẹn. Vậy cứ đứng đó. Lạnh rồi phải thay quần áo thôi. Hất hàm anh nói tiếp khi vào phòng khách. Tôi đố cô vậy được. Thay xong bộ pyjama, Khánh bước ra và thấy Doanh Doanh ngồi bệt trên sàn. Dưới chiếc quạt trần đang mở hết cỡ, anh mai mỉa. À, không khô bằng quạt. Sáng kiến tốt. Chẳng thèm bước đến gần Doanh, Khánh leo lên đệm kéo mền đắp kín người. Ngoài kia mưa vẫn rất to. Những tia chớp rách trời sang cửa sổ, chốc chốc lại lóe lên. Với tay mở nhạc và tắt ngọn đèn to, Khánh nằm im như đã ngủ. Anh không hiểu sao tối nay Doanh có vẻ bất thường như thế. Dẫu có buồn vì câu nói của anh, nhưng đã thật sự yêu, sao Doanh còn câu nệ nhỉ? Như anh sẽ bất chấp, miễn sao anh có được cô mãi mãi thì thôi. Em có biết là anh đang đổi nhiều thứ để có được em không? Còn sốc lì bướng bỉnh của anh. Anh giận em vô cùng. Nếu lúc này là bất kỳ ai khác, anh đã bỏ mặc rồi, chứ không hết hồn, chạy muốn rụng tim mà tìm dưới mưa như vậy. Trời ơi, Lì vẫn còn đòi anh năn nỉ sao? Một bài nhạc, hai bài nhạc, bắt đầu bài thứ ba, Khánh chịu thua, anh vùng dậy hét to như để chứng tỏ mình là người ra lệnh. Thay quần áo mau. Nhất định là ăn giả anh hả? Trời ơi, lạnh ngắt rồi nè. Mặc kệ người ta, ai bảo không mở cửa. Mà còn tôi, cô nữa. Khánh bước tới tắt quạt, Danh chạy theo mở ra, anh ôm cô vào lòng. Đừng trẻ con, bệnh rồi sao? Đâu còn mấy ngày nữa thi rồi. Anh có thương đâu mà lo, buông người ta ra, để ướt quần áo rồi than lạnh. Không buông, cho bỏ tật Lì. Khánh ép sát Danh vào tường, anh háo hức hôn đôi môi tái ngắt của cô. Vòng tay anh ôm thân thể đang run vì lạnh, nay đã mềm rũ tựa vào tường. Anh đâu có thương em, anh muốn em khổ vì anh. Anh ác, anh vẫn còn với người ta, anh lo cho người ta đủ thứ, còn em trước sau gì cũng là đứa con mất mẹ, thiếu cha. Anh chỉ thương hại em mà thôi. Đã vậy còn đề nghị về ở với anh không cần cưới hỏi nữa. Anh ác lắm mà. Ai nói là anh còn với cô ta? Anh có lo gì đâu, anh chỉ lo chuyện chúng mình thôi. Danh tức tưởi, anh dối em, vậy chứ ai bỏ tiền ra cho chị Nhân về Đà Lạt gây dựng lại trại ngựa giống, ai cũng chỉ đi nước ngoài. Nghiến răng, Khánh bóp mạnh vai Danh. Tại sao em biết điều này? Quan trọng là có hay không, chứ anh cần biết tại sao làm gì. Em phải hiểu rằng tất cả những gì anh làm hôm nay là để lo cho tương lai hai đứa sau này. Anh đang lo mọi thứ điên đậu mà em thì chẳng biết gì cả. Đứa nào nói với em chuyện này? Ngu ngốc và bướng bỉnh, Danh hất mặt lên tự đắc. Vĩnh Tùng nói, và tin này em cho là đúng, vì Tùng rất yêu em. Khánh bừng bừng cơn giận, phải nói là anh ghen thì đúng hơn. Vì giận anh còn có thể kềm được, còn cảm giác muốn xé nát giày giò, đập vỡ bất kỳ cái gì đó như vậy anh chưa từng có bao giờ. Mắt té lửa, anh gầm lên, tại sao cô vẫn còn giao du đi lại với thằng nhóc đầu đinh cưỡi mô tô rỡm đời đó? Cô có yêu gì tôi đâu mà đòi hỏi ngược lại ở tôi. Đang run lên vì lạnh, Danh chợt nóng người. Nói như vậy rõ ràng là anh gián tiếp khẳng định điều Vĩnh Tùng nói là đúng, chứ còn gì nữa. Danh nghẹn ướt ở ngực vì ghen, chắc là ghen. Vì với Diễn, cô không bao giờ biết buốt đau như vậy. Dù cô thấy anh ta tay trong tay với Ngọc Uyển. Ngăn nỗi ức ức, Danh mím môi. Tùng là bạn của em, chẳng lẽ yêu anh rồi em không được quyền có bạn, không được quyền đi chơi với bạn ở những nơi chỉ dành riêng cho giới thượng lưu quý tộc xài tiền như nước như chị mỹ nhân vợ của anh đó. Khánh càng giận hơn nữa, anh gặn, thì ra cô cũng theo chân anh ta bước vào những nơi tôi gớm nhất. Thì ra cô không ngây thơ trong sáng như tôi vẫn tin yêu. Có thể chứ, bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao mà hắn ta lại quen biết mỹ nhân để cung cấp cho cô những tin này tin nọ. Cô làm thế chi vậy? Vì yêu tôi, vì ghen hay mục đích nào đó? Nói đi, tại sao em đi với người khác hả Danh? Cô có đi với ai đâu từ khi yêu anh, nhưng trái tim của cô cứ muốn nói khác đi khi giọt độc của ghen đã lẫn theo máu. Mặc cho đôi vai bị Khánh bóp đau điếng, mặc cho người cô lạnh tê, mặc cho nước mắt tràn đầy gương mặt, cô muốn Khánh phải khổ vì cô. Nghẹn ngào, Danh đáp dỗi, vậy em đã nghĩ lại, em chỉ khổ thôi nếu tiếp tục yêu anh. Với người khác trái tim em được thảnh thơi, với người khác em không phải. Im đi. Khánh buông Danh ra, anh mệt mỏi dựa vào vách và nhớ lại lời của ông nội mình, cút đi cho khuất, đồ dại gái. Đúng là dại gái. Nhìn Danh đứng co ro, Khánh lạnh lùng, anh sẽ đưa Danh về ngay lập tức. Ào ào bước đến tủ, anh tìm cho cô một chiếc áo gió. Anh lặng lẽ vào nhà tắm thay quần áo. Danh ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn còn rất to. Cô ôm chiếc áo và nước mắt ghen tuông vẫn trào ra. Mặc áo vào, cần thêm cái khăn này nữa, xem còn quên sách vở gì không. Lòng em đã thế, anh chẳng dám giữ em làm gì, dù là một phút, một giờ, hay đợi tạnh một cơn mưa. Khánh đi như gió xuống gara, anh ào ào mở cửa xe cho Danh, rồi anh phóng xe bất chấp mưa gió, rồi xuống lòng đường. Ngọn lửa ghen tuông đã đốt cháy mọi thứ. Ngọn lửa ghen tuông đã làm hai người trở nên xa lạ với nhau. Danh ấm ức ghen tuông vì cho rằng mình bị lừa dối. Khánh lộn lộn ghen tuông vì cho rằng Danh đã đổi thay. Anh quệ cua thẳng trích ken két, làm chiếc xe nghiêng ngả đến chóng mặt. Im lặng mãi anh mới bảo, Cảm ơn em đã nói thật cho anh tỉnh ra. Dân biết tính anh rồi mà. Yêu thì bảo rằng yêu, hết thì bảo rằng hết. Em cứ vui với người khác, còn anh sẽ làm đúng những gì anh đã dự định. Tới nhà rồi, xuống đi. Chúc em hạnh phúc nhé. Cô bé có trái tim nhiều ngăn. Với anh, em như đã chết. Dành choáng người vì câu chúc của Khánh. Anh ác lắm và ngốc lắm. Dầu rằng tim em có nhiều ngăn đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ chứa duy nhất hình dáng anh. Anh đã quên đi điều thiêng liêng đó hay sao? Chương 18. Người yêu ơi, giọt mưa còn thấm đến mai sau. Người yêu ơi, cơn mưa như ngọn lửa đốt lòng nhau. Người yêu ơi, mùa mưa đã đến mùa mưa rồi. Hồn em muốn khóc làm sao dỗ. Dành ván vớt ngồi dậy. Sau đêm mưa đó đúng là cô đã bị bệnh. Bệnh và nằm một mình, không ai để nhõng nhẽo, không ai thèm hỏi han săn sóc. Cậu Luận chỉ kịp mua thuốc cho cô uống rồi lại đi thực tập tiếp. Trên đâu còn bà ngoại hay dì Năm kế bên mà vội vĩnh. Với Doanh, điều làm cô đau đớn nhất vẫn là nỗi nhớ mong. Khánh không đến, cô hầu như ăn uống chẳng nổi. Mẹ con bà Lâm Tuyền thì nấu được cho bát cháo thịt ở ngày đầu. Sau đó thì ai cũng bận. Doanh cười héo hắt. Ai cũng bận tất bật. Chỉ có cô là rảnh rang với sự trống không của tâm hồn. Mấy hôm nay, món cô thường ăn nhất là hủ tiếu và phở. Viễn lại là kẻ tận tình phóng xe mua về cho. Doanh ăn ngay kẻo nguội. Hình như họ đã có cái gì đó rồi. Viễn buồn buồn, bức rứt không nói. Nhưng Doanh đoán thế. Ngọc Uyển dạo này diễn ra phết và điệu đàng, đỏng đảnh hết chỗ nói. Và cả thương gia Hồng Kông bên hông chợ lớn kia. Rõ ràng gã người Đài Loan này trước đây ở chợ lớn. Gã nói tiếng Việt, văn tục, chửi thề rành hơn cả dân địa phương. Thế nhưng hình như những điều ấy chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến việc hợp tác đôi bên của bà Lam Tuyền và Ngọc Uyển. Hai người phụ nữ luôn tự hào rằng mình thuộc giới thượng lưu trí thức gia giáo ba đời, vẫn tỏ ra hết sức lịch sự với gã ta. Hóa ra căn phòng của cô không phải để cho Ngọc Uyển ở, mà là để cho tên A Phón ấy ở. Viễn đã ấm ức nói với Doanh. Anh chẳng ngờ cái gã Đài Loan này tính từng ly từng tí như vậy. Một xu hắn cũng không thừa. Mướn mặt bằng rồi thuê cả căn phòng của Doanh. Có người phục vụ cơm nước, quá tiện lợi và rẻ ơi là rẻ. Đang nổi ruột vì nỗi đau của mình, Doanh cũng không dặn được sự mỉa mai. Hình như ở ngôi nhà này, mọi thứ đều hạ giá. Anh coi chừng đó. Những kẻ thực tế, thức thời, họ nhạy bén lắm. Ráng mà giữ người yêu nha. Nhà đạo diễn tài ba. Có lẽ Viễn giận cô vì câu nói đầy ác ý ấy hay sao, mà sáng nay anh không vào thăm để mua giùm thức ăn cho Doanh. Trần tay lấy cái áo lạnh, Doanh bước ra ngoài. Phải ráng ăn mà còn học chứ. Còn mấy ngày nữa là thi rồi. Ngọc Uyển có thầy kèm, mẹ bồi dưỡng tối đa. Cô chả có ai. Món tiền ba gửi hồi đầu tháng cũng vơi gần hết. Vì Doanh mua cho Khánh chiếc áo sơ mi trắng, có kẻ ô màu xám nhỏ rất đẹp. Khánh thích nó lắm, nhưng biết đâu hôm nay anh đã nhồi một đống để nó thông kim rồi. Vì tối hôm giông gió, anh đã mặc chiếc áo này chạy trong mưa tìm Doanh. Vừa mới tới sân trước, cô đã nghe tiếng mô tô và giọng của Tùng. Doanh bệnh à? Mới nghe anh Viễn nó ngoài cổng, mà Doanh đi đâu vậy? Cô thật tình. Doanh đi ăn sáng để còn uống thuốc nữa. Ở đâu lận? Doanh đi bộ à? Cô gượng gạo. Hôm nay đỡ rồi, Doanh đi dạo cho đỡ buồn. Quán phở cũng gần đây thôi. Vĩnh Tùng sốt sắng. Lên đây chở đi. Gần thi rồi phải cố ăn để mà cho có sức. Tại Doanh học quá chẳng chịu đi chơi nên đuối mới bệnh chứ gì. Thờ ơ nhìn cánh cổng nhà bây giờ luôn rộng mở mà chẳng ai thèm ghé, Doanh nói nhỏ. Chắc vậy quá. Rồi cô bậm môi. Chở Doanh đi ha. Cười khoe răng khểnh, Tùng hồ hởi. Đãi Doanh một chậu miếng gà, ăn dạo hết bệnh ngay. Doanh ngồi sau lưng anh, cô vẫn còn hơi chóng mặt, nên Tùng chạy tương đối chậm. Dạo này Tùng làm gì? Phụ ba mẹ trong khách sạn. Doanh trêu cho vui, dầu lòng cô đang héo úa. Làm quản lý hả? Đâu có, làm cô chủ ấy chứ. Cô xuống casino không? Vĩnh Tùng cười cười thú thật. Quen tay không xuống cũng buồn. Hôm nào Doanh đi với Tùng nhé. Thì xong rảnh rỗi chẳng hạn. Doanh không hứa. Tùng chắc lưỡi. Bao giờ cũng khó với Tùng hết. Danh cười buồn, khó vậy đó mà người ta còn ghen. Cô giật mình khi nghe tiếng còi xe du lịch inh ỏi đằng sau. Quay người lại, Danh muốn ngạt thở khi nhận ra chiếc xe màu cỏ úa bóng loáng và gương mặt hết sức cuồng hồn của Khánh phóng phút qua như cuồng phong. Anh... Cô ngớ ngẩn buộc miệng. Gọi Tùng gì hả Danh? Ừ, đã tới chưa? Danh muốn về quá. Rừng rững nước mắt rải rời tay chân, cô mém tự hẳn vào người của Tùng khi nói như vậy. Tới rồi, Danh đói lắm phải không? Đói lắm. Ngồi trước bát miếng gà thơm ngát nghi ngút khói, Danh thấy mình bị no ngang. Tùng lo lắng vỗ về. Sao thế Danh? Lạc miệng lắm hả? Không lạc miệng, nhưng Danh ăn làm sao cho được khi ngoài cửa sừng sững một bóng người vừa bước vào. Bà chủ quán tề tét. Trời ơi, gần cả năm mới thấy cậu Út ghé quán. Dùng chi đây cậu? Rượu với đĩa mồi. Khánh lạnh lùng hất ánh mắt của mình về phía Tùng và Danh. Anh xem cô như kẻ lạ chưa bao giờ quen. Anh ngồi bàn kế bên, gần đến mức cô thấy những ngón tay của anh bám vàng khói thuốc. Nhớ quá cô chỉ dám nhìn ngang bàn tay Khánh thôi. Cô sợ đôi mắt của anh. Ráng ăn đi Danh. Hay Tùng kêu thêm tô cháo nhé, dễ ăn hơn. Thôi Danh ăn đây mà. Bên kia giọng Khánh khô khốc. Mang rượu ra trước đi, chờ lâu quá. Ăn không nổi nữa Tùng mà, kỳ quá. Thì thôi, Tùng gọi cho Danh ly ca cao rồi. Không ăn thì uống đỡ vậy. Nhìn Danh co ro trong chiếc áo ấm màu đỏ, Khánh rất thương. Nhưng cô ta có còn là của anh nữa đâu. Hiện tại trước mặt anh, em e ấp nũng nịu với kẻ khác. Em cố tình lờ như không có anh. Sao em lại quá quắt thế, hạ sốc nâu? Té ra em còn ranh ma và độc ác hơn cả mỹ nhân. Vì mỹ nhân, ngoài tội đam mê bạc bịp ra, cô ta không biết làm cho anh khổ. Cô ta không làm anh đớn đau vì phải ghen tuông như em. Dằn chai xuống bàn, Khánh cộc lốc. Cho thêm rượu. Danh xoay xoay ly ca cao trong tay. Cô biết mình sẽ khóc nếu cứ nấn ná ở lại đây. Nhìn Tùng, Danh nói như rên. Vậy thôi Tùng, uống hết đi rồi Tùng đưa về. Trông Danh xanh xao phờ phạc lắm. Không uống nổi, đừng ép Danh mà. Đứng dậy, Danh riu riu bước theo Tùng. Anh chàng ga lăng tự nhiên khoác tay lên đôi vai gầy thanh mảnh của cô như chở che bao bọc. Khánh muốn đứng dậy đấm vào mặt thằng oắt con chơi choai mới lớn đó vô cùng. Nhưng thật ra nó có lỗi gì đâu. Bóp bể chiếc ly con, Khánh không dứt mắt khỏi mái tóc đen nhánh của Danh được. Mái tóc ấy thơm dịu dịu mà mềm đến mát lòng. Không lần nào gặp nhau mà anh không úp mặt mình vào tóc em. Nhớ tới khi ra về, em vừa nhõng nhẽo với anh. Anh vợ vạ khói thuốc vào tóc của em, cho em cột lại, đêm về nằm đêm nhớ anh. Bây giờ chúng mình làm ngơ nhau hả Danh? Cũng đáng cho anh, gã đàn ông 30 tuổi đầu còn khờ trong yêu đương, để bây giờ ngồi đây với ghen tuông và khổ sở. Cầm chai rượu lên uống đánh ực, Khánh ngâm nga thầm trong hồn. Cũng chỉ là gian dối, ôi nhỏ của lòng ta. Buổi hôm nay ngó lại, thấy sầu ta nguy nga. Mưa còn trên lối cũ, gió còn chờ sương xa. Cửa dời còn gió tạt, lòng ta còn ai qua. Lòng anh chỉ có hiu quạnh tạt về, anh trở lại nguyên vẹn anh của thời trai trẻ cô đơn, rách nát. Anh đã dại dột một lần trong hôn nhân, sau đó anh biết thế nào là hạnh phúc khi tìm được tình yêu từ em. Nhưng phải làm thế nào đây khi anh không thể giữ được em trong vòng tay của mình? Anh chỉ cầu mong em sẽ không dại dột như anh, để cảm thấy còn cần anh trong cuộc đời em. Còn 3 ngày nữa thôi là tới ngày thi đại học rồi. Danh nhớ lại những hôm Khánh sắp thi và đang thi, cô lo lắng săn sóc anh như thế nào, để bây giờ chỉ còn mình cô trong vực sâu của đớn đau và thất vọng và nhớ thương quay quắt. Khoảng thời gian này cô ở suốt trong các thư viện để tìm sự yên ổn. Trước đây căn phòng tổ sốc tuốt trên tầng 9 của khách sạn nơi Khánh ở là góc học tập vô cùng ấm cúng và hạnh phúc của Danh. Bây giờ xa rồi, cô đã trông đợi mong ngóng, nhưng Khánh không đến. Anh bạc vô âm tín như từ xưa đến giờ, chưa hề xuất hiện để làm khuấy động đời Danh. Cô ăn uống thất thường, ôm tập học suốt nên trở nên bơ phờ và ốm phạt đi. Hôm kia dì Năm có ghé thăm, Danh và dì khóc hết một buổi. Lúc này dì Năm được nhận làm cấp dưỡng cho một xí nghiệp dược phẩm, đời sống tương đối ổn định, nhưng dì lo cho Danh vô cùng. Vì biết tính Doanh nên Nán ngồi lại căn dặn cô đủ điều, đủ chuyện trước khi ra về. Doanh muốn theo dì Năm ghê, nhưng làm sao đi cho đành, dầu gì cũng phải thi và thi cho đậu chứ. Cầm cuốn vở lên, cô đi ra vườn. Học gì dữ vậy Doanh? Tính thủ khoa hả? Ngọc Uyển vừa bóp từng trái nho cho vào miệng, vừa khích bác. Thấy Doanh làm thinh, cô ta hất mặt mờ lơi. Ăn với chị này Doanh, dạo này em ốm thật đó. Cảm ơn, em không thích nho. Bác công nhả vỏ nhả hột, mệt. Ngọc Uyển hết mũi mai mỉa. Có ăn, trái cấm mới nuốt trọn thôi. Sao rồi, anh chàng tướng như ăn cướp độ này đâu mà không thấy hả Doanh? Hắn đành đoạn bỏ Doanh ốm lên ốm xuống à? Dạo trước thấy đưa đón bằng xe hơi, bảnh lắm mà. Ở đó mà ham, coi chừng mất cái chị lấn chài đấy. Không gặp thì thôi, hễ đụng mặt nói chuyện là y như rằng hầm hừ, thế nào cũng có gây gỗ với nhau. Uyển nghênh nghênh chờ Doanh phản pháo, nhưng lạ là hôm nay con nhỏ tỉnh queo, biểu môi đi ra trước. Quê quê trong lòng, Uyển định đi theo, nhưng Viễn gọi. Uyển, anh gặp một chút. Khi khác đi, bây giờ bận rồi, phải đi công chuyện cho mẹ ngay. Em đi bằng gì, với ai? Bằng xe hơi với anh Phương, được chứ? Nghe cái giọng trống không, cục lốc của Uyển, Viễn tức nghẹn. Chừng nửa tháng nay, cô ta có thái độ khinh khỉnh với anh, và rất thường đi lại thân thiết với gã Đài Loan Lý Hồng Phương. Còn bà Lam Tuyền cũng thế, bà ta nói xa nói gần rằng, Ngọc Uyển không cần phải ôn bài nữa, anh khỏi phải tốn công sức vì con bé, vốn thông minh nhanh nhạy này. Viễn căm lắm, nhưng anh vẫn làm tỉnh, tới lui, anh đang làm ăn với tên phón này mà. Anh đâu có ngu dại gì để lộ con người mình ra. Cái nghề họa sĩ cũng giúp anh được khối việc trong vụ mua bán, truy tìm đồ cổ. Một dịch vụ chìm mà gã Lý Hồng Phương đang thò tay đi nhiều nơi để gạ gẫm, mua rẻ, mua của ăn cắp, ăn cướp. Viễn tỏ ra rất thạo việc này. Nên hôm nay, nghe Uyển lên giọng, Viễn vẫn nuốt hận, nhìn theo Doanh, khoanh tay đứng tựa góc nhãn cười cười. Gái Đài Loan này, tính thật siêu đẳng, một xu cũng chẳng thừa, không chừng cưới vợ không mất tiền nữa là khác. Viễn lẳng lặng châm hút thuốc. Doanh tấn công tiếp. Hôm nay anh lại hút thuốc nữa à? Có điều gì suy tư dữ lắm sao? Đúng là có nhiều điều khiến anh phải suy nghĩ. Anh nghĩ tới em. Vừa tròn mắt ngạc nhiên, Doanh hỏi lại. Em à, hân hạnh dữ vậy. Liếc Viễn một cái cô tiếp. Em chẳng hề biết nơi nào có đồ cổ đâu nha. Coi chừng anh nghĩ trật địa chỉ, tốn cả lò uổng lắm. Viễn búng tàn thuốc, giọng kéo dài thê thiết. Em muốn mỉa mai, cay độc gì anh cũng chịu, vì anh đã phụ tình em. Doanh vội vã lắc đầu. Đừng nói vậy, tội lắm anh Viễn à. Bao giờ chúng ta cũng là bạn mà. Em hiểu anh thất vọng Ngọc Uyển rồi, nên ân hận khi nghĩ tới em chứ gì. Đừng nên nghĩ tới em, không thực tế, vì nó sẽ chẳng sinh tài lộc gì cho anh hết. Ngước mắt lên, nhìn chút trời xanh qua kẽ lá, Doanh gằn giọng. Làm gì thì làm, tôi cấm anh để mắt, sờ tay với những bức tranh và mấy cái độc bình của ông ngoại tôi đó. Tôi thưa mấy người tới cùng, đồ cổ là món quốc cấm, tôi không ngốc. Kìa Doanh, tự nhiên lại nóng như vậy, bao giờ em cũng ào ạt nông nổi. Cái gì? Nông nổi à? Doanh sững lại. Có đúng là mình nông nổi hay không? Dì Năm, bà ngoại, Khánh, rồi bây giờ Viễn cũng cho là cô nông nổi. Đang còn suy tư thì anh đã nói tiếp. Đúng vậy, em nông nổi trong cách nghĩ, trong lời nói, trong hành động. Em nhìn người khác qua đôi mắt chủ quan của mình. Em hồn nhiên trong sáng chân thật, nên dù sao cái nhìn của em cũng tốt. Trái lại, Ngọc Uyển tính toán chính xác và thực tế đến quỷ quyệt. Cô ta chững chạc đến mức làm đàn ông khó chịu. Anh có buồn về cách đổi thay của mẹ con Ngọc Uyển, nhưng anh chờ... Nhếch môi cười điểu giả, Viễn gật gù. Dù sao Uyển cũng là đứa con nít tham lam và háo thắng. Cô ta cũng sẽ sa vào cái hố tiền tài của gã Đài Loan lưu manh thôi. Anh cũng chờ tháng trọng ngày dài. Doanh làm thinh, ngôi nhà và khu vườn bỗng xào xạc tiếng lá bị gió đưa. Âm thanh buồn buồn này như lâu lắm rồi cô mới được nghe. Nhớ hôm nào đó thôi, cô còn ào ào trèo lên từng ngọn cây để hái trái, để hát líu lo một mình. Sao bây giờ cô mệt mỏi ủ rũ thụ động đến như vậy? Bỏ mặc Viễn và những lời trần tình muộn màng của anh ta, Doanh đi vòng vòng trong vườn. Mọi thứ ở đây có lẽ đã sinh tài nảy lộc thật như Viễn nói. Bà Lam Tiền chịu khó thuê người làm sạch cỏ vườn, đặt những bàn đá giữa những cây to trong lịch sự và sang trọng. nhưng mọi thứ thuộc về tình cảm giữa người và người sao hầu như trốn mất hết. Nó đã bị phá vỡ cho tài lộc sinh sôi. Cậu Vũ từ lúc về Đà Lạt đến nay không hề trở vào hay thư từ thăm hỏi vợ con. Cậu Luận đi thực tập suốt, khi về cũng rút vào phòng chật hẹp, hơi tối dưới chân cầu thang của mình, không thì cũng tới nhà cô Thảo Nguyên ở suốt. Dì Năm dứt áo ra đi với bao nhiêu nước mắt. Doanh thì bơ vơ, lạc lõng, thiếu mọi thứ tình thương. Chỉ có những thứ giả dối trơ tráo và thủ đoạn mới đầy dẫy vung vãi đầy nhà. Ôi chán, làm sao mình rời khỏi đây được. Học, học và học, và đừng nghĩ gì hết. Đừng nghĩ tới ai hết. Có thiệt là anh hết yêu em rồi không? Lẽ nào anh không hiểu là em cần có anh trong đời? Hôm qua, mới chịu hôm qua thôi, em đã dẹp hết mọi thứ tự ái và giận dỗi tới tổ sốc tìm anh. Người quản lý cho biết cậu Út Khánh đã về Đà Lạt rồi. Vậy là sự thật giữa đôi ta chỉ là cơn mơ thật đẹp phải không anh? Chỉ có em mới ngu ngơ, mới mong giấc mơ biến thành hiện thực. Còn với anh thì tất cả qua đi là hết, là một phần trong cuộc đời với biết bao vui khổ của anh. Doanh Doanh chờ chiếc Barbetta vào bãi gửi rồi bước vào Sài Gòn Casino. Quả thật là tìm Vĩnh Tùng chẳng mấy gì khó. Anh chàng công tử đang tựa lưng vào ghế chơi brow poker, ung dung tự tại như một ông trùm con. Quanh anh có vài cô gái ăn mặc khá tiết kiệm chầu rìa, đang dựa, gác tay chân rất thoải mái. Doanh ngần ngừ đứng nhìn. Vĩnh Tùng từng bảo cái máy đánh xì vé này cướp rất trắng trợn, mà hôm nay anh lại chơi với nó. Một đam mê hay chỉ là một cách giết thời gian, lấp khoảng trống? Giống như cô, tự dưng dẫn xác đến nơi này để tìm Vĩnh Tùng. Phải chăng vì cô đã quá sợ những giây phút mệt hụt hơi vì bài vở, ngồi học chữ chẳng vô? Nhưng ở không thì khủng khiếp với sự cô đơn nhung nhớ. Nên dẫu biết là chả nên chút nào, Doanh dẫn vào đây. Con mèo mông này tìm gã mèo đực nào vậy ta? Chắc không phải tìm anh đâu hả? Một cô gái mặt mày phấn son quá độ hất cái nhìn khó chịu về phía Doanh, rồi bông lơi hỏi trỏng. Doanh biết người ta nói cô, vì hôm nay Doanh trông lạ với bộ đồ nhung đen, mái tóc đen dài ống ả, đôi giày đen và đồng hồ dây nhung cũng đen. Cô y như một con mèo nhung vừa dễ thương vừa bí hiểm. Tùng ngước mặt lên và reo to, Doanh Doanh. Anh đứng dậy vội vã đến mức bọn con gái ném cho anh những tia nhìn bực tức. Tự nhiên cô cảm thấy rất thích. Ít ra ở đây cô cũng được quyền hãnh diện và tự kiêu khi Tùng tỏ vẻ mừng rỡ lúc nhìn thấy cô xuất hiện đột ngột. Bao giờ cũng rất tự nhiên. Tùng kéo tay Doanh lại bên chiếc ghế trống rồi nói một hơi. Nhìn Doanh vẫn còn xanh. Ngày mốt thì rồi phải không? Hôm nay nghỉ cho đầu óc thư giãn là đúng rồi. Tùng phóng xe ngang nhà hoài mà đâu dám vào. Sợ Doanh nói Tùng phá không cho Doanh gạo bài. Còn Doanh thì trong mà chẳng thấy một ai, buồn chết được. Hôm nay Doanh không học để đi chơi đó. Vĩnh Tùng nhìn ngắm cô rồi ngẫm nghĩ. Doanh đâu thể giải trí bằng mấy trò cũ rích này. Ở đây chờ Tùng một chút. Không chơi tiếp sao Tùng? Ôi bỏ đi. Đừng đi đâu nhé Doanh Doanh. Doanh hất ngược mái tóc rất dài của mình ra phía sau. Hai chân cô co lên gác trên chiếc ghế thấp, cầm tựa trên đầu gối lơ đãng nhìn đám con gái say mê bài bạc. Lòng thầm nghĩ Vĩnh Tùng chắc lại đi vòi tiền của bố mẹ. Bỗng dưng cô có cảm giác bị nhìn trộm. Cảm giác này đến chậm hơn kẻ có tia nhìn cháy lửa ấy, nên Doanh vừa phát hiện ra có người nhìn mình thì kẻ ấy đã xăm xăm xứng tới. Tay cầm cây cơ chơi bi-a, Khánh bước như chạy về phía Doanh. Quảng hồn cô đứng bật dậy, cả hai nhìn sững nhau, vừa yêu vừa giận. Khánh ùng ùng cơn ghen tức. Em lại vào đây với anh ta hả Doanh Doanh? Nén lòng yêu xuống, cô ngên mặt. Cũng như anh, vừa về Đà Lạt với vợ xong, bây giờ lại vào đây. Cái nơi anh từng gớm nhất, rõ là giả dối. Doanh nghẹn lời nhìn đôi mắt tối sầm đầy buồn bã của Khánh, hít một hơi dài để đừng khóc, cô lắp bắp. Vậy mà sao tôi... Quay người lại cô định chạy trở ra nơi có cánh cửa kiến sáng choang. Có người gác cửa đứng mặc đồng phục xám, thì Khánh nắm tay cô kéo cô lại. Doanh Doanh, anh đã nói rồi, những kẻ vào ra nơi này không tốt lành gì đâu. Em đừng nên dại dột. Phải biết nghe anh, dầu em không còn nghĩ gì tới anh hết. Cùng đôi môi nhợt nhạt trên gương mặt trắng xanh, Doanh cười thách thức. Điều anh nói tôi biết rồi, nhưng có gì đâu quan trọng. Khi mà tôi muốn tới đây giằng tay mình ra, ghen bước thụt lùi. Ghen nóng hơn. Trời ơi, sao em vừa ngốc vừa bướng thế kia? Và sao anh lại yêu cái nết đáng ghét cùng điệu bộ du côn này như vậy? Lầm lì anh bước tới, Danh thụt lùi đụng vào Vĩnh Tùng đang săn sái đi vào. Giữ vai Danh lại, Tùng ngạc nhiên khi thấy mặt cô tái xanh. Chuyện gì vậy hả Danh? Tùng hơi khựng lại, lúc nhận ra phía trước mình là gã đàn ông mặt mày bậm trợn, tay cầm cây cơ đuổi theo Danh. Danh chợn người che cho cô, anh hất hàm. Làm cái gì mà quái thế anh bạn? Danh kéo tay Tùng, giọng lạc hẳn. Đi thôi anh, hắn ta say rồi. Đi anh, đi. Sai rồi làm loạn à? Để anh gọi người tống hắn ra ngoài. Ở đây đâu dành cho bọn mặt hạng như vậy. Vừa nghe giọng anh của Doanh, Khánh đã cố dặn lại. Bây giờ lại thêm vào những lời lẽ sắc sửa của Tùng, Khánh chống cây cơ xuống đất, gằn từng tiếng. Cái gì? Cậu em vừa nói gì vậy? Coi chừng không còn răng mà ăn cơm nghe chưa nhóc con. Không nhịn, Vĩnh Tùng sấn tới. Doanh ôm eo anh ghì lại, Tùng kêu lên. Doanh, té ra chẳng lạ gì, chắc anh đoán không lầm thì hắn ta là cái đuôi của em phải không Danh? Danh lắc đầu. Em không quen biết gì hắn ta cả, mình đi thôi anh, em sợ lắm, đừng gây lộn mà. Dứt lời, cô nắm tay Vĩnh Tùng kéo đi, mặc kệ Khánh im lặng đứng nhìn theo. Chương 19. Bà Lam tiền lịch sự mời ông Đăng và Khánh uống nước xong mới bắt đầu lên giọng ngọt ngào nhưng rất sắc. Bây giờ tôi muốn nói chuyện riêng với Dượng về con bé Doanh. Khánh hiểu ý, anh dậm bước định đứng dậy, nhưng ông Đăng đã lên tiếng. Tôi nghe, chị cứ nói, cháu Khánh đây cũng như người nhà, chẳng có gì phải ngại. Biết rằng ở lại là không tế nhị, nhưng trong thâm tâm Khánh, anh muốn nghe vô cùng tất cả những gì liên quan đến con bé, làm trái tim anh tan vỡ. Nên thay kệ, mang tiếng bất lịch sự cũng chẳng sao. Giả vờ ngắm nghía mấy giọt phong lan treo ngoài hiên, Khánh vờ như không chú ý, nhưng thật ra tâm trí anh lắng nghe từng lời của bà Lam Tuyền. Dưỡng Đăng à, khi nghe Doanh bị bắt giam, Dưỡng nghĩ gì? Ông Đăng nhíu mày, người đàn bà này là vợ của anh vợ ông. Bà ta có quan hệ gì máu mủ để có thể trịch thượng hỏi kiểu sách mé của kẻ bề trên về một việc làm ông đau lòng không kể hết. Nhưng Lam Tuyền đã cố ý khơi nỗi đau của ông, thì ông phải trả lời. Tôi ngạc nhiên chị Tuyền à. Rồi cho rằng con bé bị mắc oan về chuyện gì đó. Vì ông bà ngoại dạy dỗ nó rất tốt. Vì nó thường xuyên ở nhà, bạn bè cũng ít. Bà Lam Tuyền biểu môi, cười khinh khỉnh. Dượng giống y như những ông bố có con phạm pháp mà báo chí hay đăng bài. Ông nào cũng khen con mình tốt, con mình ngoan. Thậm chí biết nó cầm súng ăn cướp, vẫn bảo lãnh mang về để nó được tự do phạm pháp tiếp. Bực mình, ông Đăng sẵn giọng. Sao chị lại so sánh gì lạ thế? Dẫu bị bắt giam, con biết Doanh cũng đâu phải là tội phạm. Tuổi trẻ nào không bồng bột, dĩ nhiên người lớn phải theo dõi răn đe. Đừng để điều chẳng hay ho xảy ra thêm một lần nữa. Dường như chỉ đợi ông Đăng vô tình nói vậy, bà Lam Tuyền vội ngắt lời. Bộ Dưỡng nghĩ chuyện con Doanh tham gia băng đua xe tia chớp này là lần đầu à? Vẫn điềm đạm, ông Đăng bảo. Tôi mới biết, nên xem như lần đầu vậy. Nhưng lần trước hồi nào ở đâu, sao chỉ biết mà tôi không hay gì cả. Bà Lam Tuyền im lặng, tia mắt bà bắt gặp đôi mắt cũng rất ngạc nhiên của Khánh. Nhếch miệng bà nói. Trước đây, nó từng tham gia đua xe với tụi con nhà giàu, mất dạy, từng bị công an đuổi mà. Lần đó Vĩnh Tùng rề xe cho con Doanh nhảy xuống trốn. Nó bị cậu Viễn bạn chú Luận bắt gặp. Viễn định giao Doanh cho công an rồi, nhưng nó khóc lóc. Cậu này không đành. Ngừng lại lấy hơi, bà Tuyền kể tiếp. Sau đó Viễn theo lời mời của chú Luận đến dạy kèm. Doanh nhận ra nên nhất định không chịu học. Đến lúc bé Uyển vào, Viễn kèm cho bé thì nó lại giở trò để câu cậu này. Chắc là để cho Viễn không kể tội nó ở trong nhà. Ông Đăng cười nhạt. Rốt cuộc cậu ta đã kể tội nó với riêng chị. Tôi không tin con tôi tồi tệ như vậy. Nó bướng nông nổi và cả ham vui thật. Nhưng nó chẳng bao giờ làm cái trò mà chị vừa nói là câu đâu. Nó vẫn trong sáng lắm. Phải rồi, nó trong trắng lắm. Anh có ở kế bên đâu mà biết rõ con gái cưng của mình. Anh cho rằng tôi nói xấu Doanh à? Không đâu, nó mồ côi mồ cút. Thương không hết rồi, hay rầy rà. Giống như tôi ác miệng, có ai hiểu giùm nỗi khổ của tôi đâu. Nhất là từ lúc ông bà ngoại đã qua Úc, rồi cậu Luận đi thực tập liên tục. Nó đi chơi suốt ngày, lắm lúc tận 9-10 giờ đêm vẫn chưa về. Tôi và bé Uyển phải thức chờ cửa. Khánh cố ngăn lòng mình, anh bưng ly nước lên môi, nghe bà Tuyền lên giọng. Nó hay lắm kìa, quen cả bọn đi xe du lịch đời mới, mặt mày dữ dằn, đúng là ăn cướp. Nhưng phải nói, nó mết Vĩnh Tùng thật. Thằng này tối ngày rù rì với nó trong phòng riêng, rồi có mấy lần đi không về nhà ban đêm nữa. Tôi hỏi nó bảo tới nhà bạn ôn tập. Gặp như anh có tin lời con anh không? Bất chợt Khánh hoang mang. Đã có lần nào Danh ở lại với anh quá 8 giờ tối đâu. Và tuyệt nhiên không bao giờ ngủ lại qua đêm, vì căn phòng ấy bé lắm, và anh thì quá yêu để có thể giữ mình. Vậy thì là bà ta nói có nên tin không? Trong khi rõ ràng lúc sau này Danh luôn kề cận bên Vĩnh Tùng. Từ buổi sáng điểm tâm, phòng phành trong bộ đồ ngủ và chiếc áo khoác len khoác hờ, tới cặp kè trong phòng đánh bạc, xinh đẹp đến choáng người khi cô mặc đồ bộ nhung đen mượt. Khánh nghe tiếng ông Đăng khô khan. Tôi sẽ hỏi lại nói điều này. Nghĩa là anh không tin tôi? Được thôi, anh cứ đi mà hỏi nó, không chừng muộn rồi, con gái mà. Khuôn 3 năm dạy 1 giờ, huống hồ gì suốt ngày này tới ngày nọ cứ kè kè bên nhau. Dưỡng Đăng à, chắc tôi không dạy bảo nổi Danh đâu. Dưỡng nên nhận cháu nó về ngoài Nha Trang, coi như nó cũng lỡ dở chuyện thi cử rồi, có học hành gì được nữa đâu. Rủi xảy ra bề gì, ông bà về, tôi sẽ bị rầy oan đó. Nghe bà Lam Tiền nhắc đến chuyện thi cử, ông Đăng giận lắm. Ông nhớ lúc vào đồn cảnh sát để bảo lãnh Doanh, con bé nhìn thấy ông với Khánh là òa lên khóc và nức nở. Con bị lỡ thi rồi, sao ba lại tới trễ vậy? Chỉ mình con bị giữ lại thôi, trong khi tụi nó được lãnh ra hết trơn từ hôm kia. Lúc ấy ông đã ngạc nhiên. Vậy là con bị giữ 4 hôm rồi. Ba mới nhận điện lúc 5 giờ chiều hôm qua. Tại sao chị Tuyền làm gì kỳ vậy kìa? Chị có thể lãnh con ra được, tại sao phải gọi tới ba trong khi ngày thi của con? Danh tức tưởi ngắt lời ba mình. Bà ấy không muốn con thi vào y khoa mà. Đừng nói vậy Danh, bà chưa hỏi tội con đã vạch tới người khác rồi. Phải chi con đừng chơi cái trò ấy, thì đâu phải trách cứ, nghi ngờ, nghĩ xấu cho mợ Lam Tuyền. Bây giờ thì rõ rồi, y như lời Danh nói, bà Lam Tuyền cho chị Năm nghỉ việc, tổng con bé về với ông, để có thể toàn quyền làm chủ ở đây mà không bị ai trái tài gài mắt. Còn ông dĩ nhiên sẽ về với ông, điều ấy còn gì đâu phải đắn đo và bàn luận. Điềm tĩnh ông Đăng bảo, tôi rất hiểu ý chị, rồi tôi sẽ sắp xếp đưa Danh về Nha Trang. Khánh đứng dậy đi ra ngoài, anh bước vội về căn phòng nhỏ bé xíu của cô sát nhà bếp. Lòng vừa giận vừa thương, sao em dại dột vậy Sóc Nâu? Vậy là buổi chiều gặp anh ở Sài Gòn Casino, Danh Danh đã đi theo Vĩnh Tùng, đi tạng núi Bửu Long, với cái bàn thì chớp. Đoàn mô tô của bọn Vĩnh Tùng, mà trong đó có cả nhiều tên từng dí súng đi ăn cướp. Bọn thuộc hạng gia đình con ông cháu cha này đã hò hét quấy phá dọc đường, từ núi về thành phố. Cảnh sát đã giăng lưới tóm được một số, trong đó có cả Vĩnh Tùng và Danh Danh. Ngày người ta ngồi và làm bài thi vào đại học, cũng là ngày Danh Danh vừa khóc, vừa làm bản tự khai. Khánh biết Danh buồn lắm về việc lỡ thi. Anh nhìn qua cửa sổ thấy cô nằm vùi mặt trên gối mà nôn nao nỗi yêu thương. Anh gọi tha thiết. Danh. Cô vẫn nằm yên, rồi đôi vai bé nhỏ rung lên thổn thức. Cũng tại anh mà ra. Phải chi chiều hôm đó, anh đừng làm em khổ, đừng làm em hốt hoảng hoang mang. Để bốc đồng, theo bọn chúng đua xe, thì em đâu bị lỡ thi. Thì em đâu bị nhốt 2-3 ngày nhục nhã như vậy. Biết giận Khánh, đổ lỗi cho Khánh là sai, là bậy, nhưng Danh không thể nào tha thứ cho anh. Anh nào có yêu em, anh đã bỏ mặc em bệnh hoạn vật vờ cả tháng trước khi thi để về với vợ. Anh lừa dối em, anh vẫn là của người ta, chứ bao giờ là của em đâu. Đưa tay bịt đầu lại, Danh nghẹn ngào. Em đau đầu lắm, đừng làm phiền em nữa, cho em yên thân. Rồi chiếc lưỡi chua ngoa, ghen tương, lại bật ra lời dối lòng đến độc ác. Anh về với vợ thì hay hơn đứng đây. Anh Tùng sắp tới rồi. Em không muốn thấy cảnh hai người hầm hừ nhau. Khánh đau đớn. Em thật sự yêu anh ta à? Danh xa xót trong lòng. Anh ngốc lắm. Đã thế thì thôi. Cô lạnh lùng đáp: Em không biết yêu thực sự là gì cả, vì có mấy ai yêu thật đâu. Nhưng em yêu Tùng nhiều hơn yêu anh, giống như anh yêu chị Nhân nhiều hơn yêu em. Vậy em xin chọn phần nhiều cho tình yêu của mình. Trả lời vậy anh bằng lòng chứ? Em đừng vì giận anh mà dại dột. Em chỉ yêu anh biết điều đó. Doanh em, em đâu chối là không yêu anh, nhưng chưa yêu đến mức có thể dấn thân như với Tùng. Rồi em sẽ là vợ của ảnh, chả cần học hành nữa. Khánh tái mặt: Em điên rồi, anh cấm em. Anh lúc nào lại không cấm, nhưng em có quyền của em, yêu ai thì bảo rằng yêu. Anh về chuẩn bị mà đi du lịch với vợ của anh, hình như ngày mốt là đến lúc đi rồi. Chúc anh vui và hạnh phúc. Dứt lời, Doanh lấy mền phủ kín cả mặt mũi tay chân, thẫn thờ Khánh bước trở ra. Đúng là ngày mốt anh và Mỹ Nhân đã đi Canada. Đi nước ngoài là một trong những đòi hỏi của Mỹ Nhân. Nếu Khánh muốn ly dị, anh có vui thú gì khi đi với cô ta? Nhưng mọi thứ đã xong rồi, ở lại cũng không được. Chỉ khổ là Doanh Doanh quá ngoan cố, cứ gàn bướng, chẳng chịu để anh phân trần. Rồi hiểu lầm này dẫn đến hiểu lầm khác, đi tới xa nhau, ghen tuông, làm khổ lòng nhau. Và bây giờ có thể vĩnh viễn chia tay, nếu thật Doanh Doanh đã hướng trái tim non của cô về kẻ khác. Một kẻ Khánh biết sẽ làm khổ đời cô. Khánh ngồi thừ người dưới gốc cây lại Nhật Bản, hoa lại vẫn rụng trắng đất. Anh không nhớ là mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi mà cổ khô khốc, rát bỏng. Vấn đề của anh và Mỹ Nhân xem như đã xong, chỉ còn đợi giấy tờ. Tiền bạc anh chia sòng phẳng, cộng với chuyến đi du lịch, đó là một nỗi khao khát của Mỹ Nhân. Anh đã hứa thu xếp cho cô ta cùng đi với mình. Tốn kém đấy, nhưng xem như trọn tình trọn nghĩa 3 năm vợ chồng. Anh cũng chịu khó đi với Mỹ Nhân về Đà Lạt xem cái chuồng ngựa giống, cơ sở mà Khánh đã bỏ tiền ra gầy dựng cho cô ta để mua lại sự tự do cho mình. Ông Duy Tư rất giận về chuyện này. Ông nói nhắn với tay phụ tá của Khánh cũng là bà con trong nhà rằng: anh đừng để cho ông nhìn thấy mặt nữa. Thở dài, Khánh vứt chiếc tàn ra xa. Anh đã đạt được điều mà anh nhất quyết làm, thế nhưng Doanh không hiểu gì cả. Với cái nết lì giận dai này, anh khó lòng giải bày mọi thứ trước khi đi cùng Mỹ Nhân. Xem ra cô bé ghen hơn anh nhiều, ghen và đa nghi cố chấp. Lắc đầu khổ sở, Khánh ngượng ngùng với chính mình. Anh rất ghen, anh đã không dặn được lòng ghen trong đêm mưa đó, để cả anh lẫn Doanh giận nhau. Cả hai khổ sở ốm o. Tất cả những việc xảy ra đến cho Doanh Doanh. Ngẫm nghĩ lại thì lỗi của anh không phải là không có. Anh đã cố chấp với cô bé vì anh quá yêu, hay vì anh tự cao, muốn Doanh phải lép vế, quy lụy anh như nhiều cô gái xung quanh đã làm như thế. Để bây giờ Khánh nao núng vì con sóc nâu ấy tỏ vẻ không cần đến anh. Doanh Doanh vẫn yêu anh, nhưng nếu cô yêu Vĩnh Tùng nhiều hơn yêu anh như lời cô nói thì sao nhỉ? Khánh có thể nào hạ mình cầu cạnh, van xin tình yêu của Doanh không? Đứng dậy, Khánh nhớ mình đã nói, bằng bất cứ giá nào, anh cũng cưới cho bằng được Doanh Doanh. Vậy thì cái giá năn nỉ ý ôi, xem ra không có gì là đắt, nếu anh có được cô gái anh yêu nhất trên đời. Xăm xăm đi vào, Khánh gặp ông Đăng đi ra, kéo tay Khánh lại ghế đá, ông nói: xem chừng con bé xuống tinh thần dữ lắm. Cậu chẳng ngờ chuyện xảy ra, làm nó mất thêm một năm nữa không được vào đại học. Ngập ngừng một chút, ông thở dài: còn chuyện yêu đương gì nữa đó, chẳng hiểu nó và thằng Vĩnh Tùng sâu đậm tới đâu rồi, qua cách nói của chị Tuyền và con Ngọc Uyển. Cậu thấy lo quá, xem ra bạn bè trong đám thi chấp này chả tốt lành đàng hoàng gì. Sao con Doanh lại giao du mới khổ cơ chứ? Nhưng ý cậu thế nào nếu Doanh yêu Vĩnh Tùng? Đó là điều cậu đang lo. Vì mới tức thời, con Doanh bảo là Tùng đã về thưa với ba mẹ nó để tiến tới cưới xin. Khánh mất bình tĩnh: không thể được, nó làm khổ Doanh Doanh mất. Ngạc nhiên, ông đang hỏi: chả biết Vĩnh Tùng à? Ngần ngừ, anh đáp: chỉ biết chút ít thôi cậu à. Tùng là chỗ quen với Mỹ Nhân, gia đình rất giàu, nhưng Tùng ăn chơi cũng rất dữ. Giọng ông Đăng vẫn đều đều: quan trọng là bản chất con người, chứ gia đình giàu cũng chưa phải là hay. Gặp tay phá của thì núi cũng phải sập. Khánh lo lắng: vậy cậu tính sao khi gia đình Tùng tiến tới? Cậu không thích gán ép con cái, nhưng nếu Tùng không ra gì thì làm sao đồng ý cho được. Cậu sẽ đưa Doanh về Nha Trang, rồi nó sẽ quên thôi. Nó vẫn còn quá bé để có thể chín chắn trong việc hôn nhân. Khánh cảm thấy yên tâm khi nghe ông Đăng nói. Anh đứng dậy: cháu vào an ủi Doanh Doanh một chút. Ông Đăng khoát tay. Nó đi rồi Khánh à. Anh ngạc nhiên. Đi hồi nào với ai? Nó vừa đi khi cậu ra đây. Thằng Tùng chở đi dạo chơi đâu đó cho khuây khỏa. Cậu không thể ngăn cản việc này. Có lẽ ngày mai hay trễ lắm là sáng mốt cậu đưa nó về Nha Trang. Về đó là sẽ an toàn. Khánh ngồi thừa người ra ghế đá. Anh nghe hình như ông Đăng hỏi anh mấy giờ chuyến bay sẽ cất cánh. Anh có định về sớm hơn dự định không? Khi công việc phát triển, rất cần có sự có mặt của anh. Hình như ông hỏi nhiều lắm, nhưng Khánh chẳng biết mình trả lời có đủ hay không. Lòng anh, trái tim anh, tâm trí anh một lần nữa lại bị ngọn lửa ghen tương đốt cháy. Không thể nào và không bao giờ Khánh này hạ mình cầu cảnh van xin tình yêu của Doanh như mới vừa tức thời anh đã định. Không bao giờ, em biết không, dù mãi mãi và duy nhất, em là tình yêu của anh.